Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 556, thương trường như chiến trường. Lưu Minh khẽ nhíu mày, nhưng hắn là biết đến Lý Mặc ngày hôm qua đi cô nhi viện làm công nhân tình nguyện đi. Theo Lý Mặc đã nhiều năm như vậy, mặc dù Lý Mặc so với hắn nhỏ gần 10 tuổi. Nhưng năng lực cũng rất là khiến hắn cái này bước. Nhưng nhìn tôn quý bộ dáng này, rất hiển nhiên ngày hôm qua còn có chuyện khác. Lưu Minh cau mày lại là cảm thấy cùng một cái thuyền hắn vậy mà không biết Lý Mặc những chuyện khác. Điều này làm cho Lưu Minh nhớ tới nội bộ công ty bí truyền. Lý Mặc hình như muốn đi ăn máng khác truyền ngôn. Tốt, nếu tôn tổng cảm thấy ta tạm thời không cách nào đảm nhiệm. Vậy cái này công trình cũng chỉ có thể khiến tôn tổng mệt nhọc một chút, Lý Mặc mỉm cười nói. Lý Mặc, Lưu Minh thấp giọng quát nói, trong mắt tràn đầy vẻ không hiểu. Tôn quý thấy Lý Mặc như thế quan tâm chuyện tối ngày hôm qua. Lại chẳng qua là mỉm cười. Cũng phụ tá đột nhiên nói, Lý Tổng thế nhưng là công ty của chúng ta Hồng Nhân. Tôn Tổng đã ngươi biết đến Lý Tổng rốt cuộc vì sao gần nhất một mực không ở trạng thái. Nói ngay đi, đang ngồi đều là già tiểu nhị. Bạn cũ, nếu Lý Tổng có khó khăn gì, mọi người khẳng định là có tiền bỏ tiền. Có lực xuất lực các ngươi nói có đúng hay không? Lời này vừa nói ra, lệ thuộc tôn quý người bên kia tự nhiên rối rít phụ họa. Thẳng đến lúc này, Trương Chính Dương như trước vẫn là bộ kia mặt không thay đổi. Việc không liên quan đến mình treo lên thật cao bộ dáng. Mặc dù hắn là mang theo Lý Mặc vào cửa sư phụ. Quan hệ tốt thuộc về tốt, nhưng sinh hoạt là sinh hoạt, công tác là công tác, không thể nói nhập là một. Hơn nữa hắn gần nhất cũng cảm thấy Lý Mặc có chút không ở trạng thái. Khiến tôn quý gõ một chút Lý Mặc cũng là tốt. Tôn quý cũng là giả mù sa mưa từ chối một phen. Sau đó móc ra một cái USB thuận lợi hướng kết nối lấy hình chiếu nghi trong máy vi tính cắm tới. Tôn tổng, làm người không thể quá phận, Lý Mặc dưới mặt bàn tay nhỏ nắm chặt. Giọng nói lạnh như băng nói, nhưng tôn quý lại như cái gì cũng không nghe được. Trực tiếp đem USB bên trong video theo dõi phóng ra. Hình chiếu hình ảnh biến đổi, mắt say lờ đờ mông lung Lý Mặc bị Diệp Chân ôm mướn phòng hình ảnh trực tiếp hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt, đối đãi hình chiếu bên trên hình ảnh, Lý Mặc thủ hạ người đều trầm mặc. Ai nha, đây vốn là Lý Tổng việc tư, người trẻ tuổi nha, hỏa lực thịnh vượng, sinh hoạt có kích tình là rất bình thường, nhưng Lý Tổng, làm trưởng bối tôn thúc thúc. Cần phải nhắc nhở ngươi một câu. Hiện tại dáng dấp đẹp trai vịt thế nhưng là có rất nhiều có bệnh. Ngươi có thể, nhưng tôn quý nói đến chỗ này. Một đài máy vi tính xách tay thuận lợi đối diện bay tới. Đập ầm ầm ở đầu lông mày ra. A, tôn quý kêu thảm một tiếng. Bản bút ký này là Lưu Minh. Bởi vì chính Lý Mặc vượt qua cực kỳ bản quá nhẹ. Đập chúng lại vừa lúc là sừng nhọn, lập tức tôn quý đầu lông mày thuận lợi ra. Tôn tổng, mọi người kinh hô, ai cũng không nghĩ tới Lý Mặc lại đột nhiên xuất thủ. Nhưng một mực yên lặng không lên tiếng, liền hình chiếu cũng không thấy một cái Trương Chính Dương đập bàn nổi giận nổi lên, Lý Mặc ngươi. Làm can, ngoặc kép, đập ra máy vi tính xách tay về sau, Lý Mặc đột nhiên bình tĩnh lại. Trực tiếp lưu lại một câu, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi mấy ngày, liền trực tiếp đi ra cửa. Lưu Minh khẽ nhíu mày, nhìn Trương Chính Dương một cái, thuận lợi nhanh đi theo. Chẳng qua là hai người vừa đi đến cửa miệng, cửa phòng họp đột nhiên được mở ra. Đúng là đi quay lại đường quả ba người, Đường Thiếu, Triệu Thiếu, Tô Tiểu Thư, Lý Mặc miễn cưỡng cười nói. Sau đó thuận lợi vòng qua ba người đi ra phòng họp. Nếu còn muốn ở trong vòng lăn lộn, có ít người là tuyệt đối không thể đắc tội. Đường quả tự nhiên biết đến thương trường như chiến trường. cái này để người ta hai mắt tỏa sáng đẹp phong mỹ nữ sợ là bị âm. Đường thiếu ngài đây là thay đổi chủ ý, chuẩn bị khiến Trương Mỗ làm chủ. Trương Chính Dương sắc mặt dây thay đổi, đứng dậy tiến lên đón. Trong phòng họp những người khác cũng như thế, nhưng còn không chờ đợi Đường Quả ra hiệu, Triệu Minh Hướng trên lưng Trương Chính Dương dán phù. Người thuận lợi sửng sốt ngay tại chỗ. Triệu Minh Tô Tiểu Lôi theo ánh mắt của Đường Quả, thấy được màn hình lớn cũng là sững sờ. Trương Chính Dương tò mò, quay đầu lại nhìn về phía màn hình lớn, nhưng tạm dừng cái góc độ này, chỉ có thể nhìn thấy một cái có thẳng tắp thân thủ nam nhân bóng lưng, cùng trong ngực ôm một nữ nhân hình ảnh. Nam nhân đương nhiên không cần phải nói, nữ nhân này sợ sẽ là thủ hạ mình trước kia nói tới Lý Mặc. Trong lòng càng tức giận hơn, Tôn Quý nhìn mặt mà nói chuyện năng lực quả thực không tệ. Thế này thuận lợi chuẩn bị nói cái gì, sau đó tắt đi máy vi tính. Chờ một chút, Đường Quả đột nhiên lên tiếng chặn lại nói, Đường thiếu ngài. Trương Chính Dương mặt lộ vẻ nghi hoặc, cái này video theo dõi là cái nào, có thể lần nữa phóng nhất hả? Đường Quả lên tiếng nói, cái này, tự nhiên có thể, chẳng qua là một đoạn khảo nghiệm màn hình giám sát video thôi. Trương Chính Dương cười nói. Tôn Quý cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng Đường thiếu là ai? Người ta lên tiếng cũng chỉ có thể làm theo, trừ phi không nghĩ lại hoa hạ thương nghiệp cái này trong vòng lăn lộn. Nhìn trong giám sát, Diệp Chân từ quán rượu ngoài cửa, lấy ôm công chúa phương thức tiến vào quán rượu, mướn phòng, cuối cùng hình ảnh đến thuê phòng cửa lúc lưu lại bóng lưng két két. Lại là Diệp tiên sinh. Trong lòng Trương Chính Dương máy động, đánh chết hắn cũng không nghĩ đến, lúc nãy thủ hạ những người này trêu ghẹo mục tiêu lại là Diệp tiên sinh. Cái này liền Đường thiếu gia ở nhắc lên lúc đều tràn đầy cung kính nhân vật. Trương Chính Dương trong nháy mắt liền nghĩ đến nói Lý Mặc có phải hay không là thư viện địa bán thân thể, nhưng ngẫm lại cảm thấy không đúng. Lý Mặc cái gì tính tình hắn cái này làm sư phụ rất rõ ràng, tuyệt sẽ không là loại đó bán thu hoạch lợi ích nữ nhân. Bởi vì ở mới vừa vào công ty, Lý Mặc liền bị Tôn Quý để mắt tới. Cái này hình như cũng chính là hai người ở công ty tuyệt đối căm thù nguyên nhân. Đây đều là để lời nói với người xa lạ. Chẳng qua là hiện tại, Đường Quả nhìn Tô Tiểu Lôi Triệu Minh một cái, đột nhiên nói, Trương Tổng xin lỗi, Disney phương diện người có thể muốn chậm mấy ngày đến đây. Sau đó đến lúc ta nhất định sẽ báo cho ngươi. Dứt lời ba người trực tiếp xoay người đi. Trương Chính Dương cũng không có giữ lại, bởi vì hắn đã đoán được một chút đồ vật. Ngồi đang chậm rãi về tới vị trí, Trương Chính Dương sắc mặt xanh lét tím chuyển đổi, cuối cùng biến thành bình tĩnh. Trương Tổng, cái này, hiện tại chính là đồ đần cũng hiểu chuyện này hình như chẳng phải bình thường. Tôn Tổng, Lý Tổng nói không sai, ngươi lớn tuổi, về nhà trước nghỉ ngơi mấy ngày đi, các loại Disney phương diện người đến, ta sẽ đánh điện thoại báo cho ngươi, Trương Chính Dương bình tĩnh nói. Nhưng mặt của Tôn Quý lại là trợn nhìn, Trương Chính Dương lời nói này ý tứ rõ ràng chính là lại nói tiếp ngươi đi về nhà đi. Disney hạng mục nếu như có thể tiếp tục ngươi liền trở lại, không thể tiếp tục, ngươi liền vĩnh viễn không nên quay lại. Trương Tổng, không cần ta theo tổng công ty xin phép nghỉ. Tôn Quý sắc mặt có chút khó coi. Không cần, tập đoàn bên kia ta sẽ nói rõ ràng. Các ngươi đều ra ngoài đi, Trương Chính Dương bình tĩnh nói. Ngoài cửa, Đường Quả đột nhiên nói, khó trách sư công ngày hôm qua trở về lại vẫn luôn tìm không tìm người. Hơn nữa thế giới này cũng quá nhỏ đi. Bây giờ chúng ta đi tìm Lý Tổng kia. Tìm được nàng, hẳn là có thể tìm được sư phụ đi. Dù sao sư phụ hiện tại ở Diệp Tinh bế quan, chúng ta liên lạc không được. Thế nhưng một chuyện ba người chúng ta thất bại một lần, đối phương khẳng định tăng cường thủ vệ, thì càng không thể nào đắc thủ. Triệu Minh bất đắc dĩ nói. Không cần, ta đã dùng di hồn đại pháp ở Lý Tổng này thư ký nơi đó đạt được nàng địa chỉ. Nhưng bây giờ còn không phải tìm nàng. Buổi tối mời nàng đi ra ra cái cơm, Tô Tiểu Lôi đề nghị. Không tệ, mặc kệ Lý Tổng này cùng sư công là quan hệ gì. Nhưng cho dù chẳng qua là ngủ một giấc, đó cũng là cùng sư công nhắc lên liên hệ. Trước điều tra thêm Lý Tổng này lai lịch đi, Đường Quả trầm giọng nói. Một bên khác, trong thành phố Nam Minh, trái tim nhân tạo bên bờ hồ lớn. Lưu Minh một mặt không hiểu nhìn Lý Mặc nói. Chuyện gì xảy ra a? Cái kia cháu con rùa có một chút nói quả thực thật không tệ. Ngươi gần nhất trạng thái thật không tốt. Chẳng lẽ lại thật là bởi vì cái kia ôm ngươi mở ra người? Tùy ngươi nghĩ ra sao, Lý Mặc vai dựa vào hàng rào. Hai tay cắm vào trong túi. Sắc mặt bình tĩnh nói, lão đại, đây không phải ta nghĩ như thế nào, là Trương Tổng nàng làm sao suy nghĩ à, cái kia cháu con rùa một mực đang cho ta chơi ngáng chân. Lão Trương thái độ cũng không rõ, hắn không phải sư phó ngươi, tại sao ta cảm giác lão Trương đã đứng ở cái kia cháu con rùa chiến tuyến. Nói thật, ngươi có phải hay không thật chuẩn bị đi ăn máng khác? Trước tiên nói rõ, mặc kệ đi đâu ngươi đều phải mang ta lên. Có nghe hay không, nếu là đem ta một người nhìn ở chỗ này, không phải bị cái kia cháu con rùa đùa chơi chết, không thể, Lưu Minh bất đắc dĩ nói. Ngươi nghĩ nhiều, ta sẽ không rời đi công ty, Lý Mặc đột nhiên cười nói. Ai, lời nói trong video cái kia anh em ai vậy? Thực nghiêu. Người cô gái này cường nhân đều có thể bắt lại. Ta ngược lại thật ra thật bội phục hắn, Lưu Minh cười nói. Cô nhi viện một tái phát tiểu. Vài chục năm không gặp, Lý Mặc nhẹ giọng nói. Trong lúc vô tình, sắc trời đã hơi có chút mờ đi. Lý Mặc điện thoại di động đột nhiên vang lên. Là tin ngắn, thấy được nội dung tin ngắn Lý Mặc đột nhiên nở nụ cười. Lưu Minh tò mò. Thuận lợi đem đầu lại gần muốn nhìn đến tột cùng, nhưng lại bị Lý Mặc trực tiếp đạp một cước. Được, trở về nên làm gì làm cái đó đi. Lần này bởi vì một ít chuyện ta loạn trận cước, là họ Tôn hắn thắng. Chẳng qua chuyện này không có chơi, dứt lời. Lý Mặc thuận lợi lái xe rời khỏi. Lưu Minh suy nghĩ một hồi Lý Mặc trong lời nói hàm nghĩa. Cùng sau đó khả năng phát khởi phản chế về sau. Đột nhiên phát hiện Lý Mặc đã đi chưa dẫn hắn. Trọng điểm là nơi này một cây số tuyệt đối không có xe taxi. Một bên khác, Diệp Chân lái xe mang theo Tiểu Diệp Yên đi tới thị khu bến xe. Dừng xe tử, Diệp Chân hướng bên cạnh Tiểu Nha Đầu nói. Nha Đầu, đợi lát nữa cùng ngươi giới thiệu cái A-di quen biết. A-di A. Tiểu Nha Đầu đột nhiên lộ ra, có thâm ý khác ánh mắt. Ngươi Nha Đầu này, vị này gì là ba ba khi còn bé ở cô nhi viện một người bạn. Vài chục năm không gặp, nhớ lại một chút quá khứ không được sao? Diệp Chân tức giận, có thể để cho ba ba nhớ lại a gì? Tốt mong đợi a hát xong, Tiểu Nha Đầu quái thanh quái khí nói. Nhưng ngay sau đó thuận lợi bị Diệp Chân ở trên trán gảy một cái. Không bao lâu, một cỗ lao vụt dừng ở Diệp Chân cái xe này vị chỗ không xa. Một thân nhỏ tây trang, đem trước ngực trống đều nhanh nổ tung. Thấy lấy điện thoại cầm tay ra, Diệp Chân khóe miệng mang theo mỉm cười. Mở cửa xuống xe, nữ ma đầu. Ta ở chỗ này, Lý Mặc sửng sốt một chút. Xoay người thuận lợi thấy được Diệp Chân từ một cỗ so với mình xe còn đắt hơn cấp bậc còn muốn làm. Một cấp bậc trong Mercedes rơi xuống. Diệp Chân ở Lý Mặc trở lại trong nháy mắt. Thay đổi bị động biết đến tất cả mọi chuyện. Đến Diệp Chân loại cảnh giới này. Chỉ cần nhắc lên tên của Diệp Chân. Trong lòng Diệp Chân sẽ xúc động. Đặc biệt là chi hành hợp nhất thiên tiên. Dù chỉ là ở trong lòng suy nghĩ tên của Diệp Chân, Diệp Chân đều sẽ biết được. Cùng Diệp Chân có liên quan chuyện, cho dù Diệp Chân không có thể dò xét, cũng sẽ ở tiếp xúc môi giới lúc thu được tất cả tin tức. chiếc xe này sẽ không phải là ngươi thuê à? Lý Mặc có chút bất đắc dĩ. Một vị chiếc xe này là Diệp Chân là mặt mũi thuê. Dù sao Diệp Chân nhưng vẫn là chỗ ở tầng hầm. Xe này không phải ta, cũng không phải thuê, là bằng hữu ta. Diệp Chân tự nhiên biết đến suy nghĩ trong lòng Lý Mặc. A Di ngươi tốt. Đột nhiên, đầu tiểu Diệp Yên từ Diệp Chân phía sau bắn ra ngoài. Lại thoải mái hướng Lý Mặc chào hỏi. Ở Lý Mặc lăng thần, trên dưới Diệp Yên đem Lý Mặc đại lượng mấy lần. Sau đó nói, A Di vóc người như thế, trách không được cha ta như vậy lo nghĩ A Di. Người nhà đầu này nói cái gì đó. Trên mặt Diệp Chân hơi có vẻ bất đắc dĩ, ngón tay nhẹ nhàng ở trên đầu Diệp Yên gõ một chút. Diệp Yên đau kêu một tiếng, tay nhỏ ôm đầu, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói, người ta thực sự nói thật ba ba tại sao phải đánh tiểu Yên? Không phải mới vừa chính ngươi nói sao? Diệp Chân bật cười nói, ba ba nói chính là nhớ lại. Chỗ nào nói cái gì vóc người? Ngươi nhà đầu này. Diệp Chân, ngươi đã có nữ nhi? Lý Mặc thất thần nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.